Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, đến cùng nên dây ai? Vì cưỡng ép đánh giết lại bị phản sát qua đi, cái này A-di liền rốt cuộc át không chế trụ nổi. Lý mục A-di tại đối mặt đến Shige Yasuo lúc kỳ thật đã cấp ra rất lớn tôn trọng. Dù sao hắn ra một cái khảo sát người bao cổ tay. Vừa mới tại đánh giết con DV lúc, Lý Mục trang bị liền đã có nanh ná so, giày pháp sư cộng thêm bao cổ tay cùng đồng hồ bấm dây. Trong khoảng cách Yasa để lọt cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Cho nên tại giết con đi, lại thu ba đợt binh tuyến, chờ đến vi kế tiếp đại chiêu sắp CD hoàn tất lúc. Lý Mục quả quyết về nhà, từ bỏ tức sẽ tiến vào đến tháp phòng ngự binh tuyến. Mặc cho Yasuo đem binh tuyến đẩy vào đến trong tháp, một màn này thấy Shige mí mắt cuồng loạn. Đại huynh đệ ngươi là ai? Người mẹ nó không phải Lý Mục. Đưa ta Lý Mục đến. Người tuyệt bức là bị đoạt xá. Chân chính Lý Mục sóng một nhóm, mà lại thích tú cực hạn thao tác. Người tuyệt đối là giả Lý Mục. Binh tuyến trước mắt thế mà như thế ổn. Cũng chính là Lý Mục không biết được Shige ý nghĩ. Không phải khẳng định sẽ ha ha một tiếng. Cái này không gọi sợ, mà là chiến thuật rút lui. Biết rõ nhà ngươi vì có đại chiêu, mà lại liền mai phục ở phụ cận đây. Ta một cái không có tốc biến, không có đồng hồ bấm dây ra giòn pháp sư tiếp tục lưu lại tuyến bên. Trên sóng liền không gọi tao. Mà là cố ý muốn chết. Trung Á đồng hồ cát vừa ra. Vậy cái này một thanh phép bổ trợ hẻm núi liền đem là A-di thiên hạ. 18 phút A-di. Có được dạng này hai kiện bộ đã coi như là tương đối mập phát dục. Trái lại Shige. Cách mình kiện thứ hai trang bị vô cực kiếm vẫn còn tương đối xa xôi. Hiện tại hắn vô cực kiếm mới vẻn vẹn chỉ có một thanh kiếm B, F mà thôi. Thiếu khuyết quốc chim cùng áo choàng cùng hợp thành phí tổn trọn vẹn tiếp cận 2.000 khối dáng vẻ. Đây cơ hồ có thể nói rõ song phương mít có vượt qua 1.500 khối kinh tế chênh lệch. Chỗ chết người nhất chính là, chính Shige đều không rõ ràng cái này mẹ nó kinh tế chênh lệch là từ đâu tới. Một cái đầu người, không đến mức, a bổ đao bên trên hoàn toàn chính xác có lạc hậu. Nhưng là vấn đề tới, mình một cái Yasuo đánh ra giòn pháp sư, bổ đao vì sao lại lạc hậu? Cái này là tới từ trên linh hồn khảo vấn, đều cẩn thận một chút, bọn hắn Rakan không thấy, đường dưới đại cữu tử dùng cứng rắn tiếng trung nhắc nhở. Thanh này xác đường dưới hai người tổ lựa chọn anh hùng là lạc cùng ven. Đối vị đến uy đường dưới hai người tổ Seiya cùng Alistar. Sau đó đại cữu tử liền không hiểu thấu phát hiện, cuối cùng bị áp chế thế mà còn là chính mình. Rõ ràng lựa chọn Seiya cái này tay dài S, lại tại đối thủ hai người tổ liên thủ áp chế xuống đánh không ra bất kỳ cường thế hiệu quả. Seiya online bên trên dựa vào sinh tồn ke tiêu hao lại thường thường sẽ bị ven tránh né rơi móc. Ngược, đại cữu tử cũng không biết có phải hay không là mình ảo giác nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy Uzi so lên trong trí nhớ mình lần trước quyết đấu tựa hồ khó đối phó hơn. Lý trí nói cho hắn biết là bởi vì Uzi đồng đội mạnh lên, cho nên dẫn đến Uzi tại đối tuyến kỳ áp lực rất nhỏ. Có thể không giữ lại chút nào phóng xuất ra, mà không cần đi lo lắng có thể hay không bởi vì chính mình bị bắt dẫn đến đồng đội băng rơi tranh. Tài. Bởi vì hiện tại Uzi liền xem như nằm cũng có thể thắng. Hoàn toàn vứt bỏ tâm lý bao phục sau Uzi kỳ thật đối tuyến thực lực cũng không có chất tăng lên. Nhưng tăng lên khẳng định là có. Nhất là một chút chi tiết thao tác phương diện. Không phải Lý Mục điểm tích lũy chẳng phải là mất trắng. Nhưng càng mấu chốt chính là hiện tại Uzi có thể buông ra mình. Hết sức chuyên chú đi chú trọng thao tác. Đại cữu tử áp lực rất lớn, nhà khác S tùy tiện chơi, ta cái này S lại nhất định phải C, hắn đột nhiên cảm nhận được Uzi đã từng cảm giác. Mắt nhìn thấy cái này đã có gươm của vua vô danh giao điện hai kiện bộ vên ở trước mặt mình tao. Thủ lộng tư, nhưng đại cữu tử bên này lại vẫn cứ thật không dám mở. Ngay tại vừa mới Alistar dự định nhị liên mạnh kéo thời điểm, lại bị Uzi trực tiếp dùng e kỹ năng đẩy ra. Alistar V kép kỹ có thể đi vào CD. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Rakan sao? Không quan hệ. Ta tốc biến chuyển tốt. Cái này dao động chúng ta jungle cũng tại phụ cận. Bọn hắn, ngoạt tao, Siye đang nói, đã thấy cách đó không xa Aji bỗng nhiên một cái trôi đi hướng mình lao đến. Mang theo hai cái sa binh Aji khí thế hùng hổ. Bất quá Siye lo lắng lại không phải Aji, mà là nghiêng trong đất lao ra Rakan. R tránh V kép. Rakan tiêu chuẩn một bộ liên chiêu, đem Siye Yasuo nâng lên, đồng thời cho đến Lý Mục một cái e kỹ năng. Con đi chạy tới, hắn thao túng vi trước tiên đại chiêu liền khóa ổn định ở Lý Mục trên thân. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng Siye lại trơ mắt nhìn, mình bị mị hoặc nâng lên cái này ngắn ngủi 2 giây bên trong. Bị bay tới Aji lại triệu hoán ra một viên sa binh. Hết thảy 3 cái sa binh phảng phất quỷ xúc đồng dạng chọc lấy 4 phía. 2 giây 4 phía, cái này mẹ nó tốc độ đánh 20 rồi. Siye người đều choáng váng. Đừng nói là hắn một cái chiến sĩ, liền xem như xe tăng anh hùng bị như thế đâm bên trên 4 phía cũng kém không nhiều tàn phế a. Huống chi còn có Aji trước đó quy kỹ năng cùng Rakan kỹ có thể tổn thương đâu. Aji bị đánh bay trong nháy mắt. Yasuo người đã không có được. Lư hương quái Aji, Siye hé miệng co giật một chút. Lỗi nặng tới con đi tựa như là tại tặng đầu người. Người trực tiếp cũng mất. Con đi thanh này tranh tài có chút mê a. Đây là khán giả trong mắt nhìn thấy. Trên thực tế con đi nội tâm im lặng rơi lệ. Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Yasuo có thể bị một cái tiếp tục chuyển vận hình pháp sư dây mất. Cái này nếu là lớn hậu kỳ còn nói còn nghe được. Vấn đề là hiện tại trò chơi mới tiến hành đến trước trung kỳ a. Aji đã dạng này, kia chờ một lát nữa con hàng này lại biến thành dạng gì? Trận đấu này không chút huyền niệm kết thúc. Xác lấy nghiền ép cấp bậc ưu thế chiến thắng. Đến cuối cùng, Aji liền dựa vào lấy mình sa binh cùng Lư Hương. Một người cơ hồ đánh ra 3-4 người chuyển vận. Tất cả mọi người coi là Rakan là vì bảo hộ viên mới ra Lư Hương. Kết quả đánh đoàn thời điểm phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Huy bên này tại đối mặt chó con lúc đã có kinh nghiệm phong phú. Treo lên đoàn đến theo bản năng ngay tại hô, giết chó con, giết chó con. Chó con chết liền thắng. Sau đó dốc hết toàn đội tài nguyên giết một lần Uzi. Nhà mình bên này 5 người bị Aji đâm thành tổ ong vò vẽ. Chợt tại đợt thứ 2 đoàn bên trong, Huy cải biến mục tiêu, quyết định đi giết Aji. Dạng này đưa đến kết quả chính là Aji mở cái đại chiêu. Uzi ven không ai quản ở bên cạnh lúc là lúc lắc điên cuồng chuyển vận. Aji tại Rakan bảo vệ dưới vẫn còn tồn tại. Sau đó Uzi lấy 4 giết kết thúc công việc cái này dao động đoàn chiến. Đoàn chiến kết thúc về sau. Huy ý thức được Rakan bảo hộ mới là buồn nôn nhất. Quyết định tại đợt tiếp theo đoàn chiến bên trong cưỡng ép đi miểu sát cái này phụ trợ. Sau đó liền không có sau đó. Đợt thứ 2 đoàn chiến kết thúc về sau, Huy thậm chí ngay cả đánh đợt thứ 3 đoàn chiến cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị xác một đợt san bằng. Sau trận đấu song phương tuyển thủ trở lại hậu trường trên đường, Siye nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn ngập u oán. Quả nhiên là loại kia quen thuộc để cho người ta không thở nổi khí tức. Huynh đệ, cho thêm điểm cơ hội a, không phải muốn bị mắng rất thảm. Siye vui đùa nói, quen thuộc thành tự nhiên, vừa rồi nhịn không được, không có ý tứ, Lý Mục ho nhẹ hai tiếng. Kỳ thật hắn điểm xuất phát là tốt. Song phương đội viên bí mật bên trong quan hệ đều coi như không tệ. Làm sao cũng không thể ngược đãi trước kia lão đồng đội đúng không? Vừa rồi loại kia cục diện, lại tiến hành tiếp đối uy chỉ là thiên về một bên tra tấn. Bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Trực tiếp một đau kết thúc há không đẹp quá thay. Bất quá Siê đã đưa ra loại yêu cầu này. Lý Mục lâm vào trầm tư. Vậy mình tiếp theo đem có phải hay không muốn đề nghị Phong Ca đổi một loại lăng trì chiến thuật. Tận khả năng đem trò chơi lúc dài kéo dài lâu một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.